Xin chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 55 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Quái nhân hình cảnh qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 55. Kế hoạch đã nói xong, công việc ăn bài rồi. Tính tròn cả tổ có 7 người, lực lượng cơ động chỉ có một mình Tiêu Thành Cương. Sự tính viện là mượn tạp để phác họa hiện trường, đó đang là giật gấu vá vai. Quách Nguyên vẻ mặt khó khăn. Diệp Phàm, lượng công tác thì lớn, thời gian lại chỉ có một tháng thôi, không tra ra manh mối thì làm sao? Hà hà, mọi người nên nhìn vào mặt tích cực, dù gì cũng chỉ một tháng, giờ đã qua 7 ngày, còn 23 ngày nữa, tức là chẳng phải vất vả lâu. Đây không phải là phá án có kỳ hạn, chúng ta tận lực là được, tra không ra cũng chẳng ai mất mặt. Án treo 14 năm, chúng ta dám tra đã là có dũng khí rồi. À phải, chẳng may chỉ cần tóm được cái đuôi nhỏ thôi là lập tức dương danh giữa cảnh sát, dương danh đại nguyên đấy. Diệp Phàm suối bảy. Tiêu Thành Cương, mày có muốn nổi tiếng không? Muốn chứ. Tiêu Thành Cương đơn giản, lần nào cũng bị Diệp Phàm kích mà không rút kinh nghiệm. Cao hứng gật đầu ngay, có điều thòng thêm một câu. Đại ca, nhưng mà em đi theo anh, đi theo bọn họ chỉ được ăn cơm hộp, còn bắt em trả tiền. Ha ha ha, mọi người xem, phải có tinh thần như Thành Cương, ngay cả chuyện ăn uống cũng nghĩ tới luôn. Tốt, phải có thái độ làm việc như thế mới có phát hiện. Diệp Phàm chỉ Trương Kiệt. Anh có vấn đề gì không? Cậu chỉ huy thì tôi làm theo thôi. Dù sao tôi trả về tổ trưởng, hề hề, tội lỗi chẳng đổ lên đầu tôi. Trương Kiệt nói rồi ướn người khi thế. Hắn ngồi giữa Tiêu Thành Cương và Quách Nguyên, bốn chật chội, cử động một cái là đụng chạm tới người khác. Ba tên bắt đầu đẩy nhau như trẻ con, bực tức đứng dậy, đứng ra ngoài luôn. Diệp Phàm, muốn tra vụ án văn vật thì tôi kiến nghị cậu đào một người tới đây. Người này nhờ vụ án buôn lậu cổ vật mà thành danh, là nhân vật số 1, số 2 trong cục đấy. Ồ, là ai? Diệp Phàm đã nghĩ tới người đó là ai. Nói tới số 1 thì là Phó Cục trưởng Tiêu. Ông ấy chỉ huy phá mười mấy vụ án buôn lậu cổ vật, nhưng là cậu không mời được bức tượng thần này. Còn một người là của đội trong án chúng tôi, mỗi lần có vụ án buôn lậu cổ vật là chị ấy khẳng định sẽ tham gia. Chị ấy rất có kinh nghiệm ở chuyện này. Trương Kiệt cười gian. Diệp Phàm, sao lại quên cả vợ mình thế hả? À, Diệp Phàm biết là ai rồi. Người nói chỉ đùa vô tâm, ám chỉ lần Diệp Phàm và Hồ Lệ Quân đóng giả vợ chồng. Nhưng nghe vào tai, Diệp Phàm lại khác, mặt không khỏi đỏ lên. Cái gì? Tiểu Phàm đã kết hôn rồi à? Sao không thấy nói? Thời Kế Hồng thất kinh đé lên, chuyên gia buôn chuyện thiên hạ mà bỏ lỡ cơ mật nhường này thì thật mất mặt. Đến cả Sử Tinh Viện cũng kinh ngạc không thôi. Chẳng lẽ âm thầm kết hôn là ai? Hẳn không phải là cô bé Dương Hồng Hạnh. Tổ trưởng của chúng tôi vì tổ chức hiến thân, nhớ năm xưa tổ trưởng Lâm Thời Diệp cùng đại tỷ Hồ Lệ Quân của đội trọng án lần đầu gặp mặt. Mọi người có biết cậu ấy nói gì không? Cậu ấy chê chị Hồ già, hỏi có thể đổi vợ không. Ha ha ha, ôi mẹ ơi, chết cười. Thế rồi đêm hôm đó tôi lẹo đéo theo sau hỗ trợ cho bọn họ. Không phải nói, bọn họ rất giống một đôi, một uy mãnh, một xinh đẹp. À đừng nhầm, uy mãnh là chị Hồ, còn xinh đẹp là tổ trưởng của chúng ta. Vụ án tiền giả năm ngoái mọi người biết không? Tổ trưởng của chúng ta bị đánh thành đầu heo luôn, chính tôi vác về đấy. Uy danh của Hồ Lệ Quân thì mọi người đều biết, không ngờ có vụ việc thú vị như thế, đều lôi kéo Trương Kiệt trao hỏi. Diệp Phàm chột dạ, nếu Trương Kiệt bám theo bọn họ đêm đó có khi biết gì đó, vội lên tiếng trấn áp. Này Trương Kiệt, anh muốn ăn đòn đấy à? Đóng giả vợ chồng đi phán nhiều lắm, đừng nói linh tinh. Ha ha ha, cậu nói đúng, đóng giả nhiều lắm, nhưng mà không giống. Chỉ hai người là giống. Đội trưởng Lục có lần nói đùa là muốn giới thiệu chị Hồ với cậu. Biết chị Hồ nói gì không? Chị ấy nói cậu là thằng nhãi con, làm con cho chị ấy còn được. Ha ha ha, không phải tôi nói mà chị ấy nói đấy. Trương Kiệt thấy Diệp Phàm hùng hổ xông tới thì rố đít nhảy ra sau. Tuy bên ngoài có chút xấu hổ, nhưng trong lòng Diệp Phàm cân nhắc tính khả thi của việc này. Từ lần tạm biệt trước đó đã gần 2 tháng không gặp mặt rồi. Nghe nói Hồ Lệ Quân phụ trách vụ án buôn bán trẻ con liên tỉnh, cứ muốn hỏi thăm tình hình nhưng lại ngại. Văn phòng đội trọng án và chi đội chỉ cách nhau một cái sân vài chục mét. Diệp Phàm luôn chú ý nhưng không thấy người, đợi mọi người ồn ào một lúc lắng xuống rồi mới hỏi. Trương Kiệt, không phải chị ấy đang ngoài phá án rồi à? Hôm kia về rồi, nghỉ ngơi 2 ngày, có lẽ sắp đi làm đấy. Có điều cậu nghĩ cho kỹ, chị Hồ bản lĩnh cao cũng nóng tính lắm đấy. Nếu không phải là nữ thì sớm đã thành đội trưởng rồi. Người thường không mời nổi chị ấy đâu, nghe nói trên cục đã nhắm chị ấy lâu rồi. Chị đội trưởng không chịu nhà người, đội trưởng Lục cũng nói, cả đội có một đóa hoa thôi, không cho, ha ha ha. Cái mồm của Trương Kiệt bà hoa chích trè, nói rông nói dài, có điều cũng gián tiếp chứng minh giá trị của Hồ Lệ Quân ở trong đội trọng án. Sử Tinh Viện và Quách Nguyên đều thấy Hồ Lệ Quân cực kỳ thích hợp, bọn họ thiếu người có kinh nghiệm dẫn dắt. Xúi Diệp Phàm đi tìm chi đội trưởng xin người. Cứ mà Diệp Phàm có điều khó nói, thoái thác nói giấm nhiều cơm chua, nữ nhân nhiều khó làm việc, kiên quyết không đồng ý thêm nữ nhân. Cái tổ này quen thuộc tới không thể quen hơn. Nói cười đùa cợt, đôi hô đô định đã ba hướng phá án. Tán gẫu tới tận lúc tan ca, Thời Kế Hồng tới phòng tài vụ báo danh lấy về đống phiếu ăn. Thế là hay rồi, án còn chưa điều tra, bảy người tụ họp ăn uống. Lần này mời khách không phải tổ trưởng mà là nhà nước. Cái gì? Cái gì? Vụ án trộm cắp còn có án mạng, lại còn là phạm tội theo nhóm, gây án liên hoàn, có 2-3 nghi phạm. Diệp Phàm, thế này là ngang với phủ nhận hoàn toàn kết luận điều tra của bảy tổ trước đó. Thế đã đành, lại còn sinh ra thêm vụ án mới. Cậu điều tra chưa tròn 1 tháng, không phải bịa ra chuyện ly kỳ cổ quái lừa tôi chứ? Thế này mà còn yêu cầu dùng tới kho tin tức tội án mà cục vừa lập nên à? Trong văn phòng chi đội trưởng, Ngũ Thân Quảng kinh ngạc hết sức, sau đó lại suy nghĩ, nhìn Diệp Phàm bộ dạng nghiêm trang đứng trước mặt mình, theo thói quen vừa vỗ bàn vừa chất vấn. Chi đội trưởng, Diệp Phàm tới xin hỗ trợ, tất nhiên là phải xuống nước nói khó. Toàn bộ suy đoán và mô phỏng quá trình gây án không phải là dựng lên một câu chuyện à? Chúng tôi đã căn cứ vào thời gian, tuyến đường cùng đặc trưng địa hình khôi phục lại bản đồ đường phố xung quanh phân cục Tân Nguyên vào 14 năm trước. Sau đó căn cứ vào đó thảo luận ra lời giải thích hợp lý nhất. Bảy tổ trước đều không tra ra được cái gì, vậy tôi phủ định bọn họ có gì là sai? Vậy chẳng lẽ tôi khẳng định họ theo đường lối của họ để tiếp tục tra án à? Ngũ Tân Quảng nhau mắt nhìn Diệp Phàm khắp một lượt, nhất thời không bình phẩm gì cả. Diệp Phàm nhìn thẳng vào Ngũ Tân Quảng, thấy ông ta không tin lại thêm một câu. Chi đội trưởng, chúng tôi đã rà soát vụ án này 10+ lần rồi, bất kể chú hỏi chi tiết nào tôi cũng có thể nói ra. Chúng tôi đã làm việc hết sức tỉ mỉ cẩn trọng, bảy tổ trước định hướng đánh từ trong ra ngoài đều thất bại, vì sao không đổi con đường khác, vì sao cứ nhất định phải điều tra từ nội bộ? Không ngờ lại bị chất vấn ngược lại, Ngũ Thần Quang không đáp mà hỏi. Có chứng cứ không? Hiện giờ thì chưa thể có. Vậy manh mối? Đang điều tra. Đối tượng hiểm nghi? Không xác lập. Hỏi liền 3 cái không xác định, Cố Tân Quang mỉm cười, lại dùng đốt ngón tay gõ bàn nhắc lại. Chưa thể có, đang điều tra, không xác lập. Cậu chẳng có cái gì mà còn muốn dùng kho tin tức tội phạm? Diệp Phàm, đừng tưởng rằng tôi không biết cậu làm gì. Nghiêm Thế Kiệt và Thời Kế Hồng đều xuất thân thẩm vấn, không giỏi tra án. Trương Kiệt là tên chuyên xưng sự thị phi, hai người Tần Cao Phong phái cho cậu, Tiêu Thành Cương với Quách Nguyên là đôi không thích động não, không có bất kỳ chứng cứ nào cả. Vụ án này dựa vào xếp hàng đợi đi. Hôm nay đã là mùng 10 rồi, thời hạn chỉ còn có 20 ngày nữa thôi. Ngũ Thần Quảng lại còn giờ cái trò này ra với mình, đây là trò đùa chắc? Diệp Phàm nén giận nói. Chỉ đội trưởng, chú nói thế là ý gì? Hoàn toàn không có ý để chúng tôi tra vụ án này 2 năm đó 10 phải không? Ha ha ha, bây giờ cậu mới khai khiếu đấy. Ngũ Thần Quảng không phủ nhận, đưa tay chỉ cái ghế trước mặt. Ngồi, ngồi đi. Đã nhắc cậu từ lâu rồi, cậu đúng là chàng trai kỳ quặc đấy. Trước kia bảo cậu tra thì cậu sống chết đùn đầy từ chối. Bây giờ phương hướng không rõ ràng lại hăm hở điều tra, vụ án này tra nổi sao? Sớm biết chuyện này vấn đề trùng trùng ngay từ đầu rồi, Diệp Phàm không nói nhiều nữa, ngồi xuống đợi Ngũ Thần Quảng giải thích. Về vụ án này, tôi không ủng hộ phán đoán của cậu. Cho dù phán đoán của cậu là chuẩn xác, tưởng tượng xem, trong mấy trăm vạn nhân khẩu đại nguyên, muốn tìm ra 2-3 người khó thế nào. 14 năm trôi qua, khả năng vốn không cao, còn lại được bao nhiêu? Cậu dám đảm bảo bọn họ có còn ở đại nguyên không? Ừ, cho rằng khóa chặt nghi phạm đi. Tôi lại hỏi cậu, tang vật đã mất, không tìm được tung tích Tằng Quốc Vĩ, cậu lấy cái gì khép tội cho nghi phạm? Nói một câu khó nghe, cho dù bây giờ cậu biết là ai làm, người đó ở ngay trước mặt cậu, cậu làm được gì? Tôi nói có đúng không? Diệp Phàm gật đầu, chuyện này ai chả biết. Dù Tằng Quốc Vĩ xuất hiện ngay ở đây, còn chẳng cách nào gắn tội cho ông ta nữa là người khác. Y theo đuổi vụ án này, một vì phá giải câu đố khó, hay là muốn cho Tằng Nam một câu trả lời. Sự thực biết không cách nào định tội được nghi phạm. Cái câu lưới trời lồng lộng, thưa mà khó lọt chỉ là vấn đề trên sách vở mà thôi. Bao nhiêu cá lớn cá nhỏ đã lọt lưới. Người trong nghề có cảm thụ sâu sắc. Diệp Phàm đọc nhiều hồ sơ vụ án như thế, càng không lạ gì. Nghĩ Diệp Phàm bị câu hỏi của mình làm á khẩu rồi, Ngũ Tân Quảng mới ung dung châm một điếu thuốc, tùy ý nói. Diệp Phàm này, đôi khi tôi không hiểu cậu thông minh hay là ngốc nghếch nữa. Lời này tôi đã nói một lần rồi, còn cần tôi nhắc lại sao? Tôi hỏi cậu, thời gian qua Lý Uy có chủ động liên hệ với cậu không? Không ạ. Diệp Phàm lắc đầu. Quả nhiên mục tiêu thực sự của Ngũ Tân Quảng vẫn là khóa chặt vào Lý Uy. Vụ án này là cái cớ, giờ y đem vụ án đi xa khỏi mục đích đó, người ta tất nhiên không ủng hộ. Chi đội trưởng, cái của chú hẳn là không có hiệu quả rồi. Tôi chỉ là cảnh sát nhỏ, đeo cái danh tổ trưởng, lại còn là lâm thời, người ta căn bản là không coi ra gì, chẳng thèm để ý tới tôi. Trong mắt Diệp Phàm bây giờ, Lý Uy không tệ như lời Ngũ Thần Quảng nói, trông càng giống một người có máu thịt, có tình cảm, yêu ghét hận thù, thậm chí y còn thấy vài đồng cảm trong đó. Nên dù ông ta có liên quan, Diệp Phàm muốn điều tra quang minh chính đại, chứ không bằng thủ đoạn là cảnh sát thì trước tiên vẫn là con người cơ mà. Ha ha ha, thời cơ chưa tới. Với tình trạng của cậu bây giờ, người ta tất nhiên không coi trọng. Nói tới Lý Uy là Ngũ Thần Quảng hăng hái hơn, ngả lưng ra sau ghế, đan tay vào nhau cường điệu lần nữa. Diệp Phàm, chỉ cần tiếp xúc với vụ án này, Lý Uy sẽ như ruồi bám trên trứng gà thối, đuổi không đi. Có thể nói thế này, Lý Uy làm việc đất của phương pháp, trong quá trình từng bước tiếp xúc, hắn ta sẽ theo ý mà lấy lòng cậu, mua nhà cho cậu, nói không chừng còn tặng xe, tặng nữ nhân. Dù sao tôi cuối cùng là để làm theo ý hắn, đào người của chúng ta. Cậu tiếp xúc rồi đấy, tôi nghĩ cậu biết, trước kia chúng tôi chọn ra trong đội trọng án hai mầm non tốt để bồi dưỡng, tham gia tổ chuyên án, một cái bị Lý Uy bám lấy, bây giờ làm quân cho Lý Uy rồi. Tôi trịnh trọng nhắc nhở cậu, hắn ta tiếp cận, cậu không được từ chối, hắn ta muốn mua chuộc, cậu bơ vịt với hắn. Hắn muốn cùng cậu hợp mưu chuyện gì, cậu sảng khoái đồng ý. Nhưng lần này cậu sống chết gì cũng không thể cởi bỏ cảnh phục. Nếu không tôi cũng không bảo vệ được cậu. Có chuyện gì phải lập tức báo cáo, rõ chưa? Rõ, tôi chỉ là quả trứng thối mà chú ném ra dụ Lý Uy mà thôi. Diệp Phàm nén giận nói một câu. Tôi không ngại làm trứng thối, nhưng không dụ được Lý Uy thì sao? Đừng vội, vụ án này tôi đợi 14 năm rồi. Còn ngại đợi thêm vài ngày sao? Tháng đầu tiên là giai đoạn điều tra sơ bộ, tháng sau cục công an bắt đầu thanh lý vụ án tồn đọng, khi đó sẽ thành lập tổ chuyên án, cậu sẽ có một chân trong đó. Tôi không tin hắn còn kiên nhẫn được. Xem ra thành kiến của hai người đã quá sâu rồi. Diệp Phàm cân nhắc câu tiếp theo nói ra sao. Ngũ Tân Quang một mặt có thù riêng với Lý Uy và Vương Vi Dân, mặt khác cũng nhận định hai người này liên quan tới vụ án phân cục Tân Nguyên. Sau khi tổ điều tra được thành lập thì bỏ mặc không ngó ngàng, vì tổ đoạn triển khai ngoài vụ án chứ không quan tâm tới bản thân vụ án. Chỉ là lực lượng của y rất ít, muốn phá được án không thể không cần tới Ngũ Thần Quảng chi viện. Suy nghĩ kỹ rồi lựa chọn câu từ cẩn thận nói. Chi đội trưởng, kỳ thực mục đích của chúng ta giống nhau, hiện tôi điều tra cũng không đi ngược lại phương hướng lớn của chú, hơn nữa có thể nói đây là lối tắt. Thế sao? Ngũ Thần Quảng có chút hoài nghi nhưng hứng thú hơn hẳn. Chú xem, Lý Uy và Vương Vi Dân là hiểm nghi lớn nhất trong vụ án này. Cả hai từ trước sau vụ án kia đều phất lên. Thậm chí người sáng mắt nhìn một cái là phán đoán ra, không chừng bọn họ dựa vào lợi ích của sự kiện kia lập nghiệp. Mà chúng ta loại bỏ chuyện tiết lộ bí mật nội bộ, tôi đã tái dựng lại hiện trường hôm đó. Bây giờ lần theo đó tìm manh mối, chỉ cần có chút manh mối là chúng ta mạnh tay làm. Đừng nói là bọn họ, dù vạn nhất có người tiết lộ nội bộ cũng không thể ngồi yên. Chỉ cần có manh mối dính líu một chút tới Lý Uy và Vương Vi Dân là chúng ta có cơ chính thức lập án điều tra. Khi ấy dẫu đổ bìm leo, hẳn bọn họ bao năm qua làm ăn đắc tội không ít người. Một khi có dấu hiệu thật thế, sẽ có người nhảy ra đạp thêm một cước, như vậy không tốt hơn sao? Nói thật, với vụ án này Diệp Phàm nghiền ngẫm rất lâu rồi. Trước khi nghi phạm chân chính xuất hiện, y muốn chụp cái đống phân này lên đầu bất kỳ ai cũng được, có thể lấy ra cả nghìn lý do tự đúng tự sai, cũng chỉ vẽ ra một câu chuyện thôi. Muốn uyển chuyển chia câu chuyện này hướng về Lý Uy không khó gì, đó là quân bài dự phòng của y. Nếu không có manh mối thực sự, coi như để toàn nguyện Ngũ Thần Quảng. Lời này có hiệu quả rõ ràng. Ngũ Thần Quảng trầm ngâm chốc lát, đối trị Diệp Phàm. Đáng thử một lần. Vừa rồi cậu nói cần giúp đỡ sàng lọc nghi phạm à? Còn mẹ nó, đúng là làm ăn quan liêu, muốn được việc là phải vòng vo đường ngay trời mới xong. Diệp Phàm không bỏ lỡ thời cơ đưa ra yêu cầu. Người có tiền án buôn lậu cổ vật và liên quan tới lĩnh vực tương tự trong 14 năm qua, vụ án do đồn công an, đại đội, chi đội và ban hình sự cục tổng cộng hơn 800. Chúng tôi hoài nghi nghi phạm nằm trong số này. Bọn họ không thể nào cả đời không dính tới nghề cũ, không thể cả đời không dính líu tới pháp luật. Vốn tôi cho đàng không nhiều, không ngờ điên hồ sơ chất lên bằng nửa cái nhà, chỉ đọc cũng mất vài tháng, nên tôi cần kho thông tin tội án, sàng lọc đang hiểm nghi. Tổng cộng có bao nhiêu nghi phạm? Hơn 2.000 người. Cái gì? Ngũ Thần Quảng hét la cả giọng, ông ta dám chắc vừa rồi mình không nghe nhầm. Hơn 2.000 người. Diệp Phàm kiên nhẫn lặp lại lần nữa. Ha ha ha. Ngũ Thần Quảng ngửa đầu cười lớn, ngào vào lưng ghế ôm trán mà cười. Đừng nói có tin tức tội án thành phố, cậu mời cả tỉnh xuống cũng chịu. Ha ha ha. Diệp Phàm, cậu dám nghĩ dám làm thật đấy. Tôi đem hết lực lượng cho cậu cũng phải tốn 3 tháng. Chỉ đội trưởng, hơn 2.000 chỉ là tổng nhân số. Sau khi qua sàng lọc sẽ không còn lại là bao. Tôi chỉ cần quyền sử dụng kho tin tức, chú ký tên, tôi đâu xin người. Máy vi tính làm mấy việc này nhanh hơn não người. Chỉ cần điều kiện sàng lọc chính xác, có khi thấy hiệu quả ngay. Chẳng may mèo mù vơ cá rán thì mọi người đều có lợi đúng không? Lần trước bọn họ nói không cách nào tìm ra địa điểm thử súng, không phải là một mình tôi tìm ra được sao? Diệp Phàm kiên nhẫn thuyết phục. Kỳ thực điều y muốn là xông lên đạp một phát. Ngũ Thân Quảng càng nghe càng động lòng, suy nghĩ rất lâu, chỉ là không biết suy nghĩ tính hợp lý trong lời nói của Diệp Phàm hay là nghĩ tới mục tiêu mình nhắm vào. Thở dài lấy bút ra, lục đống công văn lấy ra một bảng biểu, hí hoáy viết một hồi trên đó, ký rẹt một cái đưa cho Diệp Phàm đã hớn nở chờ đợi trước bàn. Khi y định nhận lấy lại rụt về nhắc: trước kia sở dĩ không muốn cho cậu là sợ dùng tới kho tin tức tội án, toàn thành phố sẽ biết vụ án này sắp chính thức lên ngựa, khi đó thì là tên bắn ra chẳng thể quay đầu, cậu muốn tra thì không thể đánh trống bỏ rủi nữa, nếu không sẽ có hậu quả chứ không phải giống điều tra chơi muốn dừng là dừng đâu, hiểu chưa? Diệp Phàm gật đầu rất trịnh trọng, y hiểu nếu đi vào quy trình chính thức mà mình vấp ngã, đó sẽ là một vết đen trong sự nghiệp, sau này muốn thăng tiến cũng khó. Điều này trái với kế hoạch dụ địch của Ngũ Thần Quảng. Nhưng bây giờ y có chút chìm đắm vào vụ án này rồi, vui vẻ nhận lấy tờ giấy đổi kinh lễ, rời văn phòng chi đội trưởng, chạy xuống lầu, chỉ huy lái xe Tiêu Thành Cương lên thẳng cục công an thành phố. Kho tin tức tội phạm được thành lập ở Đại Nguyên không lâu, bao hàm thông tin tội phạm của toàn thành phố, kết nối với cả kho thông tin toàn quốc. Đó là đội ngũ đặc thù đã nhiều lần lập công. Những cảnh sát dựa vào bàn phím và chuột này truy lùng tội phạm, so với hình cảnh lăn lộn tuyến đầu như bao phủ một lớp màn thần bí. Ấy là đối với đồng chí Diệp Phàm là thế. Đúng là thần bí, vì Diệp Phàm nhìn thấy là một đống nữ nhân, một đống cận thị, không phải dinh dưỡng không tốt thì là quá thừa dinh dưỡng, một cái máy vi tính làm trung tâm, bốn phòng làm việc, hơn 30 người. Máy tính còn nhiều hơn đầu người. Diệp Phàm tới văn phòng tầng thượng của Ngô Đích, lấy chữ ký của hắn, sau đó là thò đầu vào từng phòng tìm người. Tìm ai? Thổ phỉ, cô em gái hờ, lừng vô vận chứ ai. Diệp Phàm ngó nghiêng mấy gian phòng, cuối cùng cũng thấy mục tiêu. Phải nói thẳng cha Ngô Đích đó sướng. Ban tin tức tội phạm do hắn đứng đầu, thành viên đa phần là nữ. Theo Diệp Phàm ước tính phải tới 70% trở lên, lại còn không ít mỹ nữ. Đâu như đại đội 1, mấy chục người mà chỉ có 3 nữ. Lúc này, Lương Vũ Vận đang ngồi ngay ngắn ở ô làm việc của mình, chỉ lộ ra cái đầu. Y tới tận bàn rồi mà còn chẳng biết, nhìn một cái liền cười toét miệng. Lương Vũ Vận đeo tai nghe, tay gõ đào đào trên bàn phím. Bận thì bận thật, nhưng không phải là làm việc mà không biết là đang bận chat với ai trên QQ. Không biết có phải là bạn trai không? Tôn trọng quyền riêng tư nên Diệp Phàm cũng không nhìn trộm, chỉ khoanh tay đứng bên cạnh rất lâu chẳng nói gì. Cuối cùng, khi có người khác ở trong phòng khúc khích cười nhấp nhổm nhòm ngó, cô nàng đó mới ý thức chuyện bất thường, tháo tai nghe ngẩng đầu lên, sau đó giật nảy mình, ôm lấy miệng suýt nữa kêu thất thanh. Hai anh em gặp lại nhau tất nhiên là hết sức thân thiết. Lương Vũ Vận kéo ghế đứng dậy, ôm lấy tay Diệp Phàm hết sức tự nhiên, sau khi hỏi nguyên cớ càng vui vẻ. Tiến bộ đấy, anh cũng biết tìm tới công nghệ cao nhờ giúp đỡ rồi. Để xem sau này còn dám coi thường em nữa không. Hừm, cả đám người đại đội 1 toàn nói em chỉ biết ăn không ngồi rồi. Hi hi, đi nào, tới trung tâm tin tức. Diệp Phàm không hiểu có gì khác, theo Lương Vũ Vận từ cái phòng đầy máy tính này sang một cái phòng đầy máy tính khác. Cứ mà có người quen đúng là dễ làm việc. Nói với chủ nhiệm vài câu, Lương Vũ Vận đích thân ra tay, mở phần mềm chuyên dụng ra, mười ngón tay như bay nhảy múa linh hoạt trên bàn phím, sau đó quay đầu hỏi Diệp Phàm cần điều kiện gì. Trong thời gian đợi mở máy, Diệp Phàm dùng bút viết lên giấy. Thấy chẳng qua chỉ là toàn bộ giao dịch cổ vật phi pháp trong thành phố 10 năm qua, Lương Vũ Vận bĩu môi tỏ ý coi thường. Điều kiện đầu tiên, tuổi từ 32 tới 70, giới tính nam. Lương Vũ Vận gõ bàn phím hoa mắt một hồi báo 1887 người. Diệp Phàm thán phục không thôi. Nếu dựa vào sức người thì riêng việc sàng lọc đơn giản này không biết tốn bao nhiêu thời gian công sức, vậy mà cái cục sắt nó tồn tại vài giây. Thêm tự tin nói tiếp, liên quan tới hành vi bạo lực và gây thương tích 917 người. Thần kỳ, thoáng cái loại bỏ được một đống rồi. Diệp Phàm kích động, hai tay bám lưng ghế nhìn màn hình gần hơn, chỉ là vô tình đưa mắt xuống suýt nữa phụt máu mũi. Vừa rồi Lương Vũ Vận nhoài người tới, cúc áo bị căng tuột ra, qua khe hở thấy áo lót bằng tơ mềm đen, khuôn ngực no tròn, thứ hung khí này thế nào phải cỡ 28D chứ không ít. Ông trời quả công bằng, Lương Vũ Vận hơi thấp, được đền bù ở chỗ này không phải hối tiếc gì rồi. Phải nuốt một ngụm nước bọt chỗ đỡ khô cổ mới nói bình thường, đưa tay về phía trước giao vơ chỉ chỉ màn hình, sau đó ngón giữa quay về phía sau. Gây án theo nhóm 3 người trở lên. Lương Vũ Vận nhìn theo ngón tay Diệp Phàm tức thì đỏ mặt, thu tay trái lại khép cổ áo, tay phải vẫn gõ đều đều, nói như không chuyện gì. 439 người. Diệp Phàm vừa cười gian thì bị một bàn tay nhỏ nhéo đùi phát, đau điếng vẫn phải nhịn nói. Điều kiện cuối cùng, nguyên quán là đại nguyên. Lương Vũ Vận thu tay lại, nói tỉnh bơ như không. Xong, 268 người. Tốt quá, lấy ra cho anh toàn bộ tài liệu cá nhân của bọn họ. Lần này thì quá trình sao chép tài liệu chậm hơn nhiều, chỉ cần dính líu tới hành vi tội phạm là sẽ có một hồ sơ riêng trong kho tin tức, bao gồm diện mạo, vân tay, chiều cao cân nặng, cho tới tình trạng hôn nhân, thành phần gia đình hết sức tỉ mỉ. Ký tự tội phạm giống như một nghề nghiệp đặc thù, có quần thể đặc thù, kích động phạm tội hoặc ngẫu nhiên phạm tội một lần chiếm tỷ lệ rất nhỏ. Đại đa số phạm tội đều có tiền án hoặc dính líu tới pháp luật trước đó. Tiêu Thành Cương đứng bên mà hoàn toàn không biết có chuyện mờ ám vừa diễn ra giữa hai người kia. Nhìn nhiều tài liệu như vậy, chưa chi đã nản, yếu ớt hỏi. Đại ca, có được không vậy? Vụ án mà em từng tiếp xúc, tối đa mười mấy nghi phạm mà đã đủ đau đầu rồi. Anh liền một lần kiếm ra mấy trăm người thì trao tới ngày tháng năm nào? Chỉ Vũ Vận, không nhầm chứ, nhiều thế này sao, không rút bớt được à? Hi hi, về phía Nam thì có Vân Thành, Văn Hỷ, Hậu Mã, còn về phía Bắc có Nhạn Bắc. Mấy năm qua vụ án trộm mộ đặc biệt nhiều, đại nguyên là trạm trung chuyển cổ vật cho nên hiểm nghi nhiều. Diệp Phàm, sao anh biết là nguyên quán đại nguyên? Loại tội phạm này thành phần phức tạp, di chuyển cũng nhiều. Lương Vũ Vận biết Tiêu Thành Cương là loại đầu bò, giải thích qua loa rồi lại hỏi Diệp Phàm. Nghi Phàm có nói một câu, nhân chứng nghe ra là khẩu âm Đại Nguyên, dòng Đại Nguyên chúng ta lưu lưỡi như thế, người ngoài không học nổi. Có điều nếu hắn không phải người Đại Nguyên thì anh thảm rồi. Diệp Phàm rút USB ra, vỗ vai Lương Vũ Vận. Xong rồi, cảm ơn em nhé. Ê ê, này. Lương Vũ Vận thấy hai người họ định rời chỗ, giang tay ngăn cản. Nhờ bà người ta xong là phủ đít đi luôn à? Diệp Phàm cười khổ dỗ dành. Em gái à, giờ anh trai em đang bận tối mắt. Thật đấy, Vũ Vận, đợi xong việc rồi anh mời em ăn cơm, được chứ? Gì chứ, chả cố tí chân thành nào. Em đâu phải là heo con mà lấy đồ ăn ra dỗ em. Vào chi đội rồi thì coi mình là chi đội trưởng chắc. Lương Vũ Vận chất vấn. Thế sao anh không tham gia buổi liên hoan? Lớp trưởng gọi điện cho anh cũng không được. Anh vô tình thế sao? Anh bận thật mà. Không tin em hỏi Thành Cương đi. Mấy ngày qua anh chạy tới gãy chân ở chợ đồ cổ Nam Cung, đâu đành như em đi làm còn chát quy quy. Tiêu Thành Cương là thằng không đáng tin, tới lúc cần là lại làm phản, lại nhảy. Toàn đi lang thang chưa được cái việc quái gì đâu. Lương Vũ Vận được tề trêu chọc một phen, theo hai người ra ngoài, thấy hành lang không có ai, liền kéo Diệp Phàm lại nói nhỏ. Lớp trưởng ở tầng 4, phòng 402, em nói cho anh biết, chị ấy vừa về cục một cái, đám độc thân ở trong cục với xung quanh suốt ngày. Nơi này không giống đại đội 1, toàn thành phần cùng cổ đâu nhé. Người tự cho rằng mình đủ điều kiện theo đuổi thiên kim cục trưởng không ít đâu. Chẳng may có tên dẻo miệng nào đó làm chị ấy mềm lòng, anh có hối cũng không kịp. Anh nên nhớ, Ngũ Đích ở tầng 5, cách chị ấy vài bước chân thôi, anh ta còn chưa bỏ cuộc. Em hỏi anh, có cô gái nào quan tâm tới anh như thế chưa? Anh đối xử với chị ấy đã đúng chưa? Đừng cho rằng chị ấy cứ ngồi đó đợi anh mãi nhé. Chị ấy vừa xinh đẹp thông minh, gia thế lại tốt, người theo đuổi xếp thành cả hàng dài đấy. Nói một chàng, thể hiện sự bất mãn xong, Lương Vũ Vận đi về văn phòng. Diệp Phàm và Tiêu Thành Cương xuống lầu, chân bước xuống sân rồi lại ngập ngừng quay đầu nhìn lên phía tầng 4. Sau đó bảo Tiêu Thành Cương đợi mình. Diệp Phàm quay ngược lại tới phòng 402 gõ cửa, sau một tiếng mời vào quen thuộc, kẽ đầy cánh cửa khép hờ. Diệp Phàm ngạc nhiên, mừng rỡ, hạnh phúc tích thắc thể hiện hết trên khuôn mặt xinh đẹp. Dương Hồng Hạnh đứng bật dậy ngay tức thì, nhưng thoáng cái mặt trầm xuống, không khách khí nói. Này, anh có đi nhầm phòng không thế? Chỗ em là nơi người phạm sai lầm mới đến. Chẳng biết là do ban đốc sát do có hay là do ưu đãi của tiểu thư nhà cục trưởng, chỉ biết gian phòng này rộng gấp rưỡi cái văn phòng tổ phá án lâm thời của Diệp Phàm. Vậy mà nhìn cách bố trí chỗ làm việc thì chỉ có hai người ở phòng này, có tủ kính lớn để hồ sơ, có máy đun nước nóng trong phòng, điều kiện làm việc khiến người ta ghen tị. Anh đến nhận sai được chưa? Diệp Phàm thấy văn phòng chỉ có một mình Dương Hồng Hạnh, ngang nhiên đi tới kéo ghế ngồi đối diện, cách nhau một cái bàn. Chắc là lâu rồi không gặp, cảm giác xinh đẹp hơn một chút, thân thiết hơn. Phạm vào sai lầm gì? Ra nhà sau kiểm điểm. Niềm vui trên mặt Dương Hồng Hạnh đã hoàn toàn biến mất, ngồi về chỗ mắt nhìn chằm chằm màn hình. Ha ha, quên tham gia liên hoan, tiến lớp trưởng lên cục làm việc. Ai, sai lầm lớn như thế, anh không biết nên phải xử phạt ra sao. Diệp Phàm biết Dương Hồng Hạnh là dỗi chứ không phải giận, mặt dày sán tới. Hồng Hạnh, anh có lý do mà. Thứ nhất, anh bận thật. Hai là có phải ly biệt đâu, hai chúng ta sao ly biệt được, cách nhau có mười mấy phút lộ trình thôi mà. Em nói có đúng không? Đúng rồi, chỉ có mười mấy phút thôi mà. Mười mấy ngày rồi em không gặp được anh. À phải, anh nói cho em là nghi phạm, vậy tức là em là người thân của nghi phạm, không thể có quan hệ riêng tư với người điều tra vụ án. Dương Hồng Hạnh nghiêng đầu nhìn qua màn hình vi tính, cố ý nói, mắt trừng lên như kẻ thù gặp mặt. Diệp Phàm phản ứng cũng nhanh, cười nịnh. Làm gì có chuyện đó, lớp trưởng, em muốn đuổi anh đi sao? Anh có chuyện muốn tới đây nhờ em giúp, xem thái độ của em ác liệt chưa? Diệp Phàm, em chưa đuổi anh đi là may mắn lắm rồi, anh oai quá mà, gọi điện cho anh lần nào anh cũng nói là bận, anh bận thế còn làm sao để ý tới em được nữa. À thôi vậy, lên cùng một cái làm cao quá, thôi anh đi vậy. Diệp Phàm nói xong đứng lên, hai người xưa nay toàn thế, chẳng yên lành được vài câu là xung khắc. chẳng ai chịu nhường ai. Thấy Dương Hồng Hạnh tập trung làm việc không thèm để ý tới mình, thở dài đi về phía cửa. Vừa mở cửa thì Dương Hồng Hạnh ở sau quát: "Đứng lại!" Cửa đóng vào, Diệp Phàm quay đầu lại nhìn Dương Hồng Hạnh cười trêu chọc. Khóe miệng Dương Hồng Hạnh cong lên, vì tránh cười ra tiếng mà mím chặt môi. Nhưng khóe mắt cong lên như trăng non thế kia thì che giấu được ai? Một thì không muốn đi, một thì muốn giữ, đều là khẩu thị tâm phi, làm bộ làm tịch. "Ngồi xuống, giúp cái gì? Nói đi." Dương Hồng Hạnh lời thì kiểu mệnh lệnh, giọng nói lên êm ru. Nhìn Diệp Phàm đi rồi lại quay về, hết sức vui vẻ. Dù trước đó có tức giận thì bây giờ cũng quên hết rồi. Diệp Phàm rút thẻ lưu trữ trong di động, đút vào thẻ đọc rồi đưa Dương Hồng Hạnh. Hai người cùng xem hình vẽ, là bản vẽ tay của sự tính viện được scan lên máy vi tính thành file ảnh lưu trữ. Diệp Phàm không giấu giếm gì cô, kể lại giả thiết ba người gây án. Dương Hồng Hạnh càng nghe càng ngạc nhiên, dần dần hiểu ra ý Diệp Phàm, đó là muốn phục dựng lại hiện trường theo kiểu mô hình 3D trên máy tính. "Cái này không khó." Dương Hồng Hạnh sao chép xong trả lại thẻ nhớ cho Diệp Phàm, cô quan tâm tới y hơn là vụ án. "Diệp Phàm, sao anh lại chuyển hướng thành điều tra bên ngoài rồi, không tra nội bộ nữa à?" "Anh thấy đây là một vụ trộm thông thường, nó không chừng là nhắm vào tiền và súng, thuận tiện mới lấy đi mấy món cổ vật. Đôi khi vụ án kỳ thực rất đơn giản, nhưng tháng trước vụ án giết người của đại đội 4, vợ tát chồng một cái, chồng nóng lên vác vợ ném khỏi ban công. Còn cả vụ án dùng dao cướp của hàng loạt ở đường Bình Dương, bắt rồi té ra là đám học sinh trung học. Anh thấy đây là vụ án bình thường, chẳng qua là thời gian trôi đi quá lâu, không dễ dàng thôi." Diệp Phàm nói hời hợt, cứ như chẳng coi vụ án này có gì to tát. "Ha ha, em chúc anh vấp ngã nhé." "Vì sao?" "Anh ngã rồi mới không vảnh đuôi lên nữa." "Không sao, mặt anh dày lắm, thất bại cũng chẳng hề gì." "Wow, anh mà không nói thì em cũng không biết anh mặt dày đâu đấy." Hai người có lý do này, càng nói càng thân thiết, sau đó hỏi tới tình hình của đối phương. Thời gian qua mỗi tuần Diệp Phàm đi đón Tương Địch Giai 3 lần, địa vị trong team mỗi lúc một lớn. Vì thế đối diện với Dương Hồng Hạnh càng thêm tự nhiên, lời ngon ngọt tuôn ra không ngớt, làm Dương Hồng Hạnh hết sức vui vẻ. Có điều nếu như Dương Hồng Hạnh mà biết lời Diệp Phàm nói với mình hoàn toàn khác với Ngũ Thần Quảng thì không biết sẽ có cảm tưởng gì. Trò chuyện quên thời gian, từ khi đồng nghiệp cùng phòng quay lại mới phát hiện ra nửa tiếng trôi qua lúc nào không hay. Diệp Phàm đứng dậy cáo từ, Dương Hồng Hạnh tiến chân tới tận bãi đỗ xe. Lúc này vẻ mặt tươi như hoa, xen lẫn chút thẹn thùng, ngay cả Tiêu Thành Cương cũng nhìn ra hai người có vấn đề. "Đại ca, đi đâu đấy? Về chi đội à?" Tiêu Thành Cương nhìn theo bóng dáng Dương Hồng Hạnh trong gương chiếu hậu tới khi không thấy nữa. "Anh hay thật đấy, bỏ em lại một mình, bận như vậy còn bỏ thời gian đi tán tỉnh lớp trưởng." "Đừng lắm mồm, tới chợ đồ cổ Nam Cung." Diệp Phàm chỉ huy, nụ cười trên mặt vẫn còn đó. Tiêu Thành Cương vừa nghe đã dễ nảy. "Trời, lại đi nữa, anh em mình đã lang thang ở đó 3 ngày rồi, toàn là chai lọ, bình bình hũ nút, có gì đâu mà xem, em không tin ở đó có manh mối." "Thành Cương, mày làm cảnh sát 1 năm rồi, sao chưa học được tính kiên trì, thế làm sao tiến bộ được?" Diệp Phàm chân thành khuyên nhủ. "Trả án là không được nóng vội, chịu bỏ công sức thì sẽ có thành quả. Chẳng phải hôm qua chúng ta tìm được người quen tặng quốc vĩ sao? Cái chợ này đã có hơn 20 năm, người chơi đồ cổ đều ở đó, không tới đó tìm thì đi đâu?" "Không phải chị Vũ Vận tìm cho anh đống nghi phạm mà, sao không dựa vào đó mà tra?" "Cái đó chỉ giúp giảm bớt gánh nặng cho Quách Nguyên và Trương Kiệt thôi. Nếu không bằng đó hồ sơ, đừng nói sàng lọc điều tra, xem thôi cũng mấy tháng qua. Chúng ta đi tra manh mối, nếu như có điểm nào giao cắt với bọn họ sẽ giúp thu hẹp phạm vi. Ở nước ngoài mức độ số hóa thông tin cao hơn chúng ta, bọn họ thường xuyên dùng cách này." Tiêu Thành Cương không tin. "Thôi, đừng dụ em nữa. Nếu không tìm thấy điểm giao cắt nào thì sao?" "Không phải dễ à? Trở về đội 1, anh lại tiếp tục làm cơm cho bọn mày ăn." Diệp Phàm nói như thể chẳng quan tâm thành công hay không. "Được, đại ca, anh làm cơm dựa vào công phu lâu năm, phá án thì dựa vào đoán vậy." Tiêu Thành Cương nhìn ra đại ca căn bản chẳng nắm chắc phần nào, mỉa mai một câu. Không lâu sau, xe đi tới đường Nghênh Trạch, xa xa nhìn thấy cung văn hóa công nhân. Đi men theo góc tây nam là mảnh đất trống, hai bên đường có mấy trăm quán vỉa hè, cửa hiệu, người qua lại đông đúc. Những món đồ sứ cao bằng cả người, đồ đồng, đồ gỗ bày la liệt, tiền tệ đủ loại đựng cả chậu, rồi con dấu, những viên đá lá mắt chất thành đống to, rồi sách cổ đủ loại kích cỡ dày mỏng xếp cả chồng, nhìn hoa cả mắt. Xe đỗ lại ở xa, hai người mặc thường phục đi vào chợ, chẳng mấy chốc không thể nhận ra trong đám đông nhốn nháo nữa. Một vụ án hấp dẫn người ta ở điều chưa biết. Khó khăn cũng chính là vì những cái chưa biết đó. Tổ điều tra lâm thời xoay quanh cây cầu đố không rõ ràng đó mười mấy ngày. Từng người một bị tiêu hao hết chút kích thích ban đầu. Bảy tổ trước, mặc dù không có thu hoạch gì, nhưng đã làm một lượng công tác kiểm tra do hỏi rất lớn. Nhất là tổ của Quách Định Sơn, từng tìm thấy một nhân chứng ở trong cửa hiệu đầu tiểu khu. Chứng thực là Tăng Quốc Vĩ lên xe đi. Có điều không ai tin, vì nhân chứng là con ma men có tiếng trong tiểu khu. Huống ngộ nghi phạm lại đi chiếc Thiên Tân Đại Phát màu vàng. Thời buổi đó, loại xe này chạy khắp phố phường, nhiều tới mức bị quân chúng gọi là nạn châu chấu. Đảng viên có mấy vạn chiếc, không có số xe, làm sao tra được. Nhưng chi tiết nhỏ này đã chứng minh giả thiết của bọn họ. Chỉ là khi thời kế Hồng hưng phấn đi kiểm tra thì nhân chứng kia đã qua đời. Mười mấy năm trôi đi, không chỉ có con người thay đổi mà có cả người chết rồi. Trương Kiệt đã đi tra án cũng đã có kinh nghiệm. Dựa theo giả thiết của Diệp Phàm, khoanh vùng trọng điểm hai mấy người vừa liên quan tới hành vi bạo lực lại dính líu tới buôn bán cổ vật. Nhưng không phải tuổi quá ít thì cũng quá già. Người phù hợp thì dứt khoát phủ nhận mình có mặt ở Đại Nguyên vào thời điểm xảy ra vụ án. Mấy người đáng nghi nhất lại có chứng cứ vắng mặt thuyết phục nhất, lúc đó còn đang ngồi tù. Chứng cứ ngay trước mặt người ta còn dám gân cổ lên mà cãi, huống ngộ hỏi chuyện mười mấy năm trước có biết cũng không nói. Từng ngày qua đi, không có chút tiến triển nào. Người chưa trải qua không hiểu gian khổ trong đó. Một đám người như lừa kéo cối xay, xoay tròn quanh một vị trí vô số vòng tròn, lật xem hồ sơ hết lần này tới lần khác, xác nhận mỗi một người là manh mối đứt đi một cái như sức lực lẫn tinh thần bị bào mòn. Tâm tình nóng nảy cùng chán nản ngầm sinh ra trong tổ. Nếu như không phải tổ trưởng vài ba ngày tụ tập, có điều có thịt chiêu đãi thì lòng người đã tan rã hết rồi. Diệp Phàm lần này suối quẩy, làm tổ trưởng còn thảm hơn tổ viên. Y cổ vũ người khác, với ai cổ vũ cho y? Lại còn móc tiền túi ra. Tiêu Thành Cương suốt ngày lại nhại kêu ca, mà kêu ca chỉ có mấy câu đó thôi. Vì Diệp Phàm ngoại trừ đi quanh chợ đồ cổ thì cũng chẳng làm cái đám gì. Hôm nay vẫn đi chợ đồ cổ, ngập ngón tay mà tính thì đi hơn 2 tuần rồi. Cách thời hạn phó cục trưởng Tiêu định ra chỉ còn lại 5 ngày. Diệp Phàm hết sức sốt ruột, tuy biết trước vụ án này khó chơi, ngay từ đầu đã chuẩn bị tinh thần đâm đầu vào ngõ cụt, làm được tới đâu thì làm, nhưng càng tra càng không cam tâm kết thúc thế này, hoặc cũng có thể do bị tâm trạng xấu của các thành viên trong tổ ảnh hưởng. Nếu miễn cưỡng nói về thu hoạch, thì mười mấy ngày tìm hiểu coi như cũng có chút nhận thức được về quân thể này. Bọn nó thực sự là những người coi bốn biển là nhà. Buổi tối chỗ nào đặt lưng xuống thì nơi đó là nhà mình, khách sạn, nhà trọ, lều bạt hoặc có khi là ghế đá công viên. Có nghĩa là toi rồi, muốn tìm một người nào đó không dễ dàng. Tiêu Thành Cương chán lắm rồi, trong buôn cùng đại ca đi từng quán đồ cổ một là nhảy vô nghĩa nữa. Kiếm một cái quán bán bánh trôi nóng ngồi xuống ăn từ xa xa, nhìn bên cạnh oa ca, có thêm một người, đó là quản lý chợ, họ Diêu, sinh ra và lớn lên ở Đại Nguyên. Cái chợ này thành lập 19 năm rưỡi rồi. Tôi cũng làm ở đây suốt từ đó tới giờ. Khi ấy chán lắm, dăm ba người, 7-8 quán, lèo tèo người qua lại. Giờ thì có cả Tây Lông không biết nước nào, nhiều lắm. Rồi cuối tuần, người Bắc Kinh, Thiên Tân đến nườm nượp. À, đừng coi thường mấy người trông như ở quê lên nhé. Gian lắm đấy. Kiếm một cái bình vỡ, ngâm trong hố phần nhà mình nửa năm một năm, đem ra tuyên bố là thời Tống. Mặt thật nhớ đếm bảo giao truyền, khó khăn lắm mới đem bán. Kiếm cuốn sách nát ném gầm giường cho mốc, sau đó đưa đao hun khói bếp. Trắng trợn nói đời nhà Thanh. Còn lợi hại hơn nữa, tên chọc mũi khoằm, ăn mặc không ra gì, nhưng có thể làm ba mấy loại tiền đồng. Buôn bán ở đây 16 năm rồi, chưa bao giờ thấy lão ta bán cái gì thật. Còn mẹ nó, Thời buổi này người ta điên hết rồi, đem tiền thật đi đổi tiền giả. Là người ngoài cuộc, có lẽ nhìn cái nghề này rõ ràng hơn một chút. Quản lý Diêu miệng bô bô không ngừng nghỉ kể chuyện xưa cũ, vừa giới thiệu với danh nhân trong chợ cho Diệp Phàm nghe. Diệp Phàm cười nhìn theo hướng quản lý Diêu chỉ, đó là ông già năm mươi mấy, mặc cái áo trên cổ bẩn không tả nổi, bày cái sạp cũng chất đống tiền bẩn không thua kém, không mốc xanh lét thì cũng đen xì xì như đồng nát sắt vụn. Xem ra ông chỉ kinh doanh tiền, khách đông lắm đều là người không hiểu hoặc là tham rẻ xem cô vớ được món lời nào không, hoặc có lẽ như quản lý Diêu nói, trong đó không có nổi một đồng tiền thật. Diệp Phàm ngó nghiêng một hồi hỏi: "Chú Diêu này, chú giúp cháu tìm một cái sạp nào lâu năm nhất, tay mắt linh nhất được không? Chú chắc là có ấn tượng với Tổng Quốc Vĩ, ông ta chỉ thích tiền đồ cổ sách cổ, chắc là người quen không ít, lão chọc được không? Không có chú thì cháu chịu, đám người này thấy cảnh sát là không chịu nói thật từng nửa câu." Quản lý Diêu cười ha hả. Khi hai người vừa chuẩn bị đi vào một cái sạp thì ông ta dừng lại, mặt lực xéo não nào đó. Diệp Phàm cũng nhìn, là nơi mình đã từng tới. Chủ quán là ông già mặc áo thời thanh, đầu tóc bạc phơ, có chút vẻ tiên phong đạo cốt. Mỗi ngày ngồi trong góc chợ nhắm mắt dưỡng thần, trước mặt là đống sách, từ Tàn Quyền Tống Nguyên tới Cổ Phổ Minh Thanh đều có. "Lão chọc không được, tìm ông ta ấy, Bạch Mao." "Bạch Mao?" Diệp Phàm cười vui vẻ, cái biệt hiệu này cũng phù hợp lắm. "Khi tôi quen ông ta thì tóc ông ta nửa đen nửa trắng, ai cũng gọi ông ấy là Tạp Mao. Giờ lông tóc trắng cả rồi nên gọi là Bạch Mao luôn cho xong, dù sao cũng họ Bạch. Nghe nói tổ tiên trước giải phóng cũng làm cái nghề này, còn là nhà đại phú, nhưng mà tôi đợi ông ta thì còn thế này. Mà đừng bị bề ngoài ông ta lừa, lão già này làm sách giả cũng ghê gớm lắm. Tôi nghĩ đến cái đầu trắng kia cũng giả nốt, ha ha ha, làm gì có trắng tinh được như thế, cũng giống bọn nhãi ranh tóc vàng bây giờ, toàn nhộm hết." Quản lý Diêu vừa nói vừa dẫn Diệp Phàm tới cái quán bán sách. Ông già thấy có khách ngồi xuống, mở một cái mắt ra, giọng đều đều: "Một cuốn 30 đồng, không mặc cả. Nhìn tiểu ca thiên đình đầy đặn, địa các vuông vức, hẳn tương lai cũng là người đại phú đại quý. Lão hồ tặng cậu một câu nhé." "Ông ấy nói cái gì thế?" Diệp Phàm ngỡ người, xong nghe như mấy vừa tuồng cổ mà cha hay xem. "Đừng nghe ông ta, một câu nói mua một cuốn sách, lão già này không bán được sách nên bày ra trò giả thân giả quỷ." Quản lý Diêu nói lớn: "Ê Bạch Mao, ngay cả cảnh sát cũng dám xẻo à, đừng gây phiền toái cho tôi." "À, Diệp Phàm hiểu rồi, thế ra là thủ đoạn giang hồ, cái này gọi là khẩu bất lạc thông, giống đám mãi võ bán thuốc, nhìn anh một cái nói một đống bệnh nan y, anh không mua thuốc không được." Ông già bực mình mở cả hai mắt, nào còn tí tiên phong đạo cốt nào nữa, mồm mồm chửi luôn: "Này Diêu béo, tôi có nộp thiếu tiền quản lý không, sao phá chuyện làm ăn của người ta như thế?" Lên tiếng cái là lộ tẩy. Nhìn bản mặt lão lưu manh của ông ta, Diêu Phàm cười toét miệng, phố phường cũng lắm thứ vui. Quản lý Diêu giới thiệu là hình cảnh thành phố, tứ tìm hiểu chút tình hình, giới thiệu hai bên với nhau. Có điều Diệp Phàm nhìn ánh mắt ông già rất bất thiện, nhất là nhìn quản lý Diêu càng thêm khó chịu, liền vội vàng khuyên nhủ ông ta đi chỗ khác, sau đó quay lại miệng gọi ông Bạch ngọt sứt, đem mảnh Tằng Quốc Vĩ ra: "Ông ơi, ông có biết người này không à?" "Biết, đồng nghiệp của cậu, hỏi tôi làm cái gì?" Ông già lạnh nhạt đáp, lại khép mắt vào, dáng vẻ không muốn tiếp chuyện nữa. Diệp Phàm thu hình lại hỏi: "Mấy năm qua ông có gặp ông ta không à?" Lắc đầu. "Ông có biết tình hình của ông ta không à?" Lại lắc đầu. "Lần cuối cùng ông gặp ông ấy là khi nào à?" Vẫn cứ lắc đầu. Hỏi ba câu lắc đầu ba cái, xem ra ghét quản lý Diêu, ghét lây cả mình rồi. Diệp Phàm đảo mắt xung quanh tính kế, cái quán bán sách này làm ăn không tốt, người qua kẻ lại đông đúc, đừng nói tới mua, mà dừng chân nhìn một cái cũng không có. Đống sách chất cao, người cái là thấy mùi mốc, chẳng nhiều cái thứ này thì bán sao được. "Ông ơi, thực ra cháu cũng thích sách cổ lắm, trong nhà cháu chất cả một đống. Thế này nhé, quy củ cũ, cho hỏi ông vài câu, mỗi câu một cuốn sách được không ạ? Rồi, Bội La gật đầu, đúng là thần tiên cũng phải ăn uống mà. Trực tiên cầm lấy một cuốn sách, Diệp Phàm hỏi. Ông ơi, cháu nghe nói ông là người tin tức linh thông nhất trong nghề này. Thế trong nghề này có ai mười mấy năm qua phất lên trong một đêm không ạ? Có. Bài quán mở sạp đều chỉ đủ kiếm miếng ăn ấm bụng thôi. Mấy cái cửa hiệu thuốc trước mắt cậu thì đều là phát tài lớn mà ra. Ông già tùy ý nói. Diệp Phàm quay đầu nhìn. Đi con phố này mười mấy ngày, sớm quen thuộc lắm rồi. Tề Nguyệt Các kinh doanh đồ đồng thư họa, Trầm Hương Hiên kinh doanh đồ gốm, Cư Bảo Trai kinh doanh đồ ngọc, còn có Bắc Ngọc Các kinh doanh đủ loại, trải khắp cả phố. Câu trả lời này bằng không trả lời, mua cuốn sách phí tiền rồi. Ý cháu là phải phát tài lớn, giàu hẳn lên chỉ trong một đêm ấy. Diệp Phàm giải thích kỹ hơn. Ông già cầm một cuốn sách nữa đặt vào tay Diệp Phàm rồi mới cười nói. Làm cái nghề này, nếu giàu lên là đều chỉ trong một đêm, mà giàu là giàu lớn, cụ thể bao nhiêu thì người ta không nói. Cậu chẳng bao giờ biết được, hỏi ai cũng bổ ích. Vậy là trong tay có hai cuốn sách, còn thông tin chưa có gì. Diệp Phàm lần này cẩn thận hơn. Vậy trong cái nghề này, nếu tính một người tim đen tay bẩn nhất thì là ai ạ? Hỏi hay lắm. Làm nghề này làm gì có ai lương thiện sạch sẽ. Làm ăn càng lớn thì càng đen tối, không thể nào là tệ nhất cả. Nếu như vì một món đồ vô giá thì những ai dám phóng hỏa giết người ạ? Ai cũng dám, tôi cũng dám. Vậy ai có nuôi tay chân, hoặc ông có nghe thấy chuyện tương tự không? Có. Cảnh sát chỉ có thể che được nửa bầu trời, nửa còn lại tự mình phải giải quyết. Làm ăn dựa vào cái miệng, còn làm cướp dựa vào nắm đấm. Ông có biết 10 vụ án buôn lậu đồ cổ 14 năm trước không? Trong 4 người thì có 3 người là xuất thân từ cái chợ này. Tôi biết, nhưng mà cậu còn biết hơn tôi mà. Cứ trả lời một câu là ông già lại tự động tự giác cầm một cuốn sách đặt lên tay Diệp Phàm đúng như giao ước, không để năng khách khí gì hết. Diệp Phàm đành phải dừng lại, hỏi nửa ngày trời ông ta toàn trả lời quanh co, có cũng như không. Đếm số sách đã có 14 quyển, ông già nhìn y cười giống như nhìn chú nhóc bị lừa. Diệp Phàm không giận, buôn bá mở ví lấy tiền, từ đầu tới cuối vẫn lễ phép như cũ, giáo dục của cô giáo Mai không phải đùa đâu. Ông ơi, 14 cuốn, 420 đồng, ông đếm đi ạ. Ông già ngạc nhiên lắm, đôi mặt cú bò liếc qua cái ví đã cũ, sờn rách, bên trong không có bao nhiêu tiền, lại nhìn khuôn mặt non trẻ, nụ cười chất phác, nhận lấy tiền đút túi, chép miệng. Tiểu ca, nhìn một cái là biết người mới rồi. Diệp Phàm gật đầu. Đúng thế, làm sao ông biết ạ? Mặt không có địch ý, nói chuyện lễ phép ngoan ngoãn, mặt mũi thật thà, là người đại thiện. Ai, không giấu gì cậu, tôi chỉ mới gặp hai cảnh sát tốt thôi, một là cậu, còn lại là người cậu hỏi, Tăng Quốc Vĩ. Ông già lắc đầu đánh giá một câu. Thế ạ? Diệp Phàm mừng đỡ đặt chồng sách dày lên quán của ông già. Ông ơi, cháu dùng giá trị của đống sách này hỏi ông thêm một câu được không ạ? Không giấu ông, chữ trên này cháu còn chẳng đọc hết được, giữ lấy chẳng bằng đổi về câu nói của ông. Người già mà, buồn chán, Diệp Phàm suy đoán cái tuổi này đoán chừng ngày ngày còn bày hàng ở đây, không vì vài đồng tiền, nhìn thái độ rừng rưng của Bạch Mao khi khách qua khách lại mà chẳng chào đón là biết, có lẽ nhớ nghề mà thôi. Ông già rất có thiện cảm với Diệp Phàm, gật đầu. Hỏi đi, miễn phí cho cậu vài câu. Ông kể cho cháu nghe về vị cảnh sát tốt mà ông nói được không ạ? Diệp Phàm hết sức lễ phép, vừa nói vừa sắp xếp lại đống sách lộn xộn trong quán, giống như đưa cháu tới giúp việc cho ông mình. Ồ, Tiểu Tăng à, ha ha, thằng bé đó lành lắm. Khi tôi tới đây kiếm cơm, bị bọn lưu manh cướp mất một nửa, do cậu ta giúp. Ai, chớp mắt đã 20 năm. Dù sao, coi như kiếm được 420 đồng miễn phí, ông già vui vẻ hơn nhiều, nói cũng nhiều hơn. Tiểu Tăng già học uyên thâm lắm, cực kỳ giỏi nhận biết sách cổ Tống Nguyên Thanh. Từ chất liệu giấy, sợi chỉ, màu mực, hồ dán, cậu ta nhìn một cái, sờ một cái là ra. Khi đó, tôi chỉ có công phu mèo ba càng, gặp cậu ta một cái là kinh hãi. Khắp con phố này ai không biết cậu ta, người ta gọi là tầng ba mắt, giống như nhị lang thần mà con mắt thứ ba ấy. Thứ người khác nhìn không ra, cậu ta nhìn một cái là ngay. Ngay cả người buôn bán đồ cổ, nếu có món hàng nào thấy nghi ngờ cũng nhờ cậu ta xem dùm. Cái bác Ngọc Các lâu đời nhất kia kìa, cậu ta là khách quen đấy. Nhiều ông chủ muốn mời cậu ta tới trong hàng, nhưng tiểu tăng nói thích ôm cái bát sắt, không muốn đi. Tới đây vừa xem đồ cổ, thuận tiện thì giúp mọi người. Diệp Phàm gãi gãi mũi, cảm giác làm sao nghe như nói về cha mình vậy. Chẳng trách thằng Nam nói Lý Uy không bằng cha cô. Đáng tiếc, đáng tiếc. Mười mấy năm không thấy mặt, nghe nói cậu ta có được bảo bối nào đó nên chuyển nhà rồi. Cái chợ bây giờ nếu có tiểu tăng, đào bới 20 năm sớm thành phú ông rồi. Ông già xem ra đã đạm bạc nhân sinh rồi, lời nói thong thả không có chút gợn sóng nào. Diệp Phàm đang định hỏi thêm vài việc quanh đời tư cùng mối quan hệ của Tăng Quốc Vĩ, xem khi đó ông ta thân thiết với ai nhất, thì thấy Tiêu Thành Cương đẽ đám đông chạy tới, cảm giác có chuyện gấp, vội tạm biệt ông già đi ra ngoài, lập tức bị Tiêu Thành Cương tóm ngay lấy tay kéo đi. Nhanh nhanh đại ca, Trương Kiệt có phát hiện lớn, muốn báo cáo với tổ trưởng đại nhân. Diệp Phàm nghi ngờ. Cái gì? Phát hiện lớn? Này Thành Cương, mày dùng từ ngữ có chuẩn không đấy? Anh ta nói phát hiện ra nghi phạm, bảo anh về đội ngay. Tiêu Thành Cương không ngừng thúc giục. Nhanh nhanh nhanh. Phắc. Bằng cái đầu của Trương Kiệt đấy à? Diệp Phàm ngoáy lỗ tai. Trương Kiệt chỉ thông minh hơn Tiêu Thành Cương thôi, mà chỉ hơn có tí xíu. Em cũng không tin, đầu anh ta có cả đống xử phạt, đều do bắt nhầm người mà ra đấy. Nhanh nhanh. Nghe thế Diệp Phàm cũng cuống. Thằng cháu đó mà lại bắt người linh tinh thì bỏ mẹ mình. Hôm nay đã là 25 tháng 10, manh mối chưa có, đừng để kéo về cho mình một cục nợ. Xin lỗi Bạch Mao một câu rồi chạy nhanh hơn cả Thành Cương, nhảy lên xe hú còi ầm ĩ phóng đi. Đầm, cửa bị đẩy mạnh, người bên trong văn phòng giật nảy mình. Cả Diệp Phàm và Tiêu Thành Cương xông vào cùng giật mình. Mọi người tụ tập đông đủ, đứng quanh bàn tổ trưởng. Trương Kiệt đang cầm mấy bức ảnh nói cái gì đó. Diệp Phàm đi nhanh tới hỏi. Có chuyện gì vậy? Quách Nguyên chỉ cái mặt tự đắc của Trương Kiệt. Trương Kiệt đưa tay kéo ghế mời tổ trưởng ngồi. Diệp Phàm hồ nghi ngồi xuống, nhìn mấy bức ảnh. Đây có phải là nghi phạm xa lưới trong vụ án buôn lậu đồ cổ 323 không? Chẳng lẽ liên quan tới bọn họ? Khi đó bọn họ phải ở trong trại giam chứ? Tôi cũng không biết có phải là bọn họ không, nhưng tôi có một phát hiện được coi là phát hiện lớn nhất trong giới cảnh sát đại nguyên thế kỷ này. Trương Kiệt vuốt vuốt cổ áo, điệu bộ cực kỳ muốn ăn đòn. Mọi người có muốn nghe không? Nói mau lên. Diệp Phàm không có thời gian chơi trò mồm mép với hắn, phất tay. Vụ án cơ bản như sau, trải qua 5 tháng điều tra truy bắt, có 4 nghi phạm xa lưới là Tề Thụ Dân, Lý Tám Chủ, Trần Cửu Văn và Trịnh Thành Thắng, lần lượt bị tuyên án 20 năm và 15 năm và hai tên 10 năm. Tăng vật thu được chính là tăng vật của vụ án mất trộm tại phân cục Tân Nguyên. Hôm nay tôi học theo tổ trưởng lâm thời của chúng ta, suy nghĩ theo tư duy ngược chiều, từ góc độ không thể nhất phân tích vụ án này. Trương Kiệt ngập ngón tay kể tên nghi phạm, là nhài nửa ngày trời, lại còn chạy ra ngoài cửa sổ ngó xung quanh, sau đó đóng cửa cài then, sau đó đi tới chỗ tổ trưởng lâm thời hay đứng, học dáng vẻ đó nói tiếp. Trước tiên tôi xin nói hành tung hiện tại của mấy người này. Tề Thụ Dân vì tội buôn bán cổ vật xử 20 năm tù, sau khi lao động cải tạo ở nông trang Tây Bắc 6 năm 8 tháng vì nguyên nhân sức khỏe mà được phóng thích. Khi tôi đọc hồ sơ lưu ý tra tung tích của hắn, mọi người biết xảy ra chuyện gì không? Bây giờ hắn không phải là công dân Trung Quốc nữa, mà lắc mình biến thành công dân San Kitts rồi, là người nước ngoài rồi. Tiêu Thành Cương không hiểu. San Kitts là chỗ quái nào thế? Chưa nghe tới bao giờ hết. Là San Kitts, Nghiêm Thế Kiệt giải thích. Đó là một hòn đảo nhỏ của Trung Mỹ, được mệnh danh là thiên đường của người giàu có. Chỉ cần mua một biệt thự trị giá 70 vạn đô là có thể làm quốc tịch. Hơn nữa thuế rộng rãi, hộ chiếu được hơn 70 nước trên quốc gia miễn thị thực. Giờ người có tiền đều lựa chọn di dân tới đó. À, té ra là thế. Biến thành người có tiền rồi. Diệp Phàm xem bức ảnh, lòng không khỏi nghi ngờ. Tuyên án 20 năm, thi hành án chưa được một nửa, được phóng thích, di dân, rồi biến thành nhà giàu. Được, không nói tên đầu tiên nữa. Tên thứ hai, Trịnh Thành Thắng, phạt 15 năm tù, thi hành án được 8 năm 6 tháng thì phong tích. Có điều 4 năm trước lại phạm tội, vẫn là mua bán cổ vật. Vụ án này do chị Hồ phụ trách. Chị ấy vẫn nhớ bắt kẻ này từ Giang Tô về. Tên này bị phán tử hình hoãn thi hành, 2 năm sau giảm xuống chung thân. Trương Kiệt chỉ một bức ảnh tên đâu xồm cực kỳ hung dữ. Chó không đổi tính ăn phân. Thời Kế Hồng bình phẩm. Diệp Phàm không thúc giục Trương Kiệt đi vào trọng điểm nữa, chỉ chăm chú lắng nghe. Người thứ ba, Trần Cửu Văn, thi hành án 6 năm về Đại Nguyên, cuộc sống không tệ, mua nhà ở tiểu khu Tinh Uyển. Có điều tên này xui xẻo, 3 năm trước tai nạn xe chết rồi. Tên thứ tư, Lý Tám Chủ, tên này càng vấn đề, không tìm thấy tung tích đâu, lạ không? Trương Kiệt giọng kịch tính. Tiêu Thành Cương đang ngồi ăn uống ngon lành, vậy mà phải bỏ giờ vì chuyện vớ vẩn này, tức mình nói. Trương Kiệt, anh ăn thịt lợn nhiều biến thành óc lợn luôn rồi à? Nói cái này có tác dụng gì, liên quan gì tới vụ án của chúng ta? Diệp Phàm không ngăn cản, muốn xem vấn đề Trương Kiệt phát hiện ra, vấn đề nào sâu cỡ nào. Chỉ bằng mấy thông tin này đã thấy 4 tên tội phạm không hề đơn giản. Thông thường Trương Kiệt mà bị nói thế là sôi máu chửi lại ngay rồi, hôm nay rất lạ, còn cười nói vui vẻ. Tổ trưởng Lâm thời chưa nóng, cậu nóng cái gì, tôi đã nói hết đâu. Vậy thì nói đi, là nhá là nhảy. Ha ha ha, tôi nói vài chuyện, cậu thấy thú vị ngay. Thứ nhất, Tề Thụ Dân có người anh em tên Tề Viên Dân, mở quán tên là Tề Nguyệt Các ở chợ đồ cổ Nam Cung. Tổ trưởng, cậu hẳn là biết chứ, thú vị không? Mắt Diệp Phàm mở lớn, đúng như ý đoán, dứt khoát con người ở chợ đồ cổ dính líu mà. Ông già Bạch Mao có nói, cái lớn nhất là cái đen tối nhất. Tề Nguyệt Các được mở 3 năm sau vụ án buôn lậu đồ cổ. Trước đó Tề Viên Dân ở Vân Thành là kẻ lang thang thất nghiệp. Khi đó đầu tư hơn 100 vạn không phải con số nhỏ. Nguồn gốc số tiền này có vấn đề hay không? Có liên quan tới người anh em ngồi tù quán không? Còn nữa, mấy tên này đều được giảm án lớn. Chúng ta đóng cửa nói với nhau thôi, chắc chắn là tiêu phí không nhỏ, huống hồ còn đang nước ngoài. Trương Kiệt hí hả hí hửng. Diệp Phàm kinh ngạc tới trợn mắt há mồm đôi. Vấn đề vụ này bốc mùi hơn cả cá ươn. Ai phủ nhận thì đúng là quá ngu xuẩn. Nhưng mà càng ngạc nhiên hơn là Trương Kiệt chỉ qua một đêm mà như biến thành người khác, trình bày lý lẽ rõ ràng, tầng lớp đâu ra đó, từng chút, đem nghi vấn tập trung lên anh em Tề ra, đúng là tà. Nghi vấn thứ hai, Trần Cửu Văn sau khi ra tù làm lái xe cho Tề Viên Dân. Theo như điều tra của Trung đội Cảnh sát Giao thông, người gây tai nạn cố ý đâm vào xe Trần Cửu Văn, nhưng sau đó thì lắng xuống. Nghi vấn thứ ba, vụ án buôn lậu cổ vật của Trịnh Thành Thắng mơ hồ chỉ về phía Tề Viên Dân. Chị Hồ từng triệu tập hắn hỏi chuyện, nhưng hắn chối bay chối biến, không thừa nhận gì hết, phải thả người. Nghi vấn thứ tư, Tề Thụ Dân tuy có quốc tịch nước ngoài, nhưng mỗi năm xuất nhập cảnh mấy lần, với nước ở đâu, làm gì, có ẩn thân ở Đại Nguyên hay không đều không biết. Nghi vấn thứ năm, Tề Nguyệt Các chưa tới 10 năm đã thành hiệu đồ cổ số 1 số 2 ở Đại Nguyên. 2 năm trước, một bức tranh thủy mặc bắt đại sơn nhân lập kỷ lục đấu giá 386 vạn, vang danh khắp nơi, mơ hồ thành lão đại trong nghề. Mà Tề Viên Dân là loại gì? Theo tài liệu Cục Công an lưu trữ, tên này 20 năm trước là tên đào trộm mộ, đúng là giả học sâu xa. Diệp Phàm toát mồ hôi lạnh, lần đầu tiên y vào Tề Nguyệt Các có lấy ảnh Đồng Quốc Vĩ đã hỏi, ông chủ rất khách khí, nói là quen biết, trên người mình còn một tấm ảnh danh thiếp của Tề Viên Dân. Còn mẹ nó, Té Đa ở ngay bên cạnh, nhắm mắt lại hồi tưởng từng biểu cảm, từng cử chỉ của Tề Viên Dân khi đó. Tiêu Thành Cương thì không kiềm chế được, bỗ tay bôm bốp, hâm mộ nhìn Trương Kiệt. Mổ được cá lớn rồi. Nhưng mọi người chỉ nhìn Diệp Phàm, vì y im lìm suốt từ đầu tới giờ. Giờ nhắm mắt như ngủ, không ai hiểu thế nào, Trương Kiệt hơi cụt hứng. Tổ trưởng. Trương Kiệt. Diệp Phàm mở mắt ra, thấy mọi người đều nhìn mình chờ đợi, ngẫm nghĩ hồi lâu mới cẩn thận nói. Rất tốt. Đào đủ sâu rồi, nghi vấn rất lớn. Rất có khả năng sau khi Tề Thụ Dân bị bắt, Tề Viên Dân tổ chức lực lượng ăn trộm lại. Vì chúng là kẻ hiểu rõ giá trị cổ vật hơn ai hết, lại có liên hệ mong manh với Tàng Quốc Vĩ. Quá trình phất lên sau đó cũng còn nhiều nghi vấn. Nếu thế người thực thi cụ thể là ai? Phương diện này đã điều tra rồi chứ? Nếu không anh chẳng đắc ý như vậy. Sao rồi, đội trưởng Anh Minh? Chỉ thấy Trương Kiệt đột nhiên trở nên thông minh, giống vẻ như nắm càn khôn trong tay trình bày. Thủ hạ của Tề Viên Dân có một tên cộng cán là Tiết Kiến Đình, có tiền án gây thương tích. Đồn công an Ngõ Liễu từng bắt hắn, cả đồn công an Nam Cung cũng bắt mấy lần. Hắn là cánh tay trái phải của Tề Viên Dân, phàm người vùng ngoài có hàng tốt bị hắn nhìn trúng đều dùng đủ thủ đoạn ép mua ép bán cưỡng đoạt. Theo như lời đồn công an Nam Cung, tên này có chút biến thái, toàn thân là hình xăm nữ nhân khỏa thân, mọi người gọi hắn là Hoa Đình. Tổ trưởng, tôi phục cậu sát đất, trong tình huống không có bất kỳ manh mối nào vậy mà sàng lọc ra được Tiết Kiến Định. Hắn không chỉ có trong danh sách 268 người khả nghi, còn dính líu tới cái chợ đồ cổ mà cậu suốt ngày lang thang. Xem đi, đây là hồ sơ tỉ mỉ của hắn. Hồ sơ do đồn công an lập, tội gây thương tích, người trong hình đầu đầy trọc, hai cái mắt giống như đang trợn tròn, mặt mày hung dữ bặm trợn, sống má cao, môi dày, tướng mạo súc vật điển hình, hình xăm lên tới cổ. Diệp Phàm hít một hơi như đau răng. Đã gặp tên này thu tiền ở chợ đồ cổ, lúc nào cũng có 4-5 thằng đàn em theo sau, bất giác lẩm bẩm thành tiếng. Làm thế nào đây? Làm thế nào đây? Mọi người ngơ ngác nhìn nhau, có điều bị tổ trưởng hay có biểu hiện bất thường nên dần quen rồi. Trương Kiệt là ngơ ngác nhất, nãy giờ còn chưa được khen ngợi. Tổ trưởng, tôi tốn hai mấy ngày đào xới, thức đêm thức hôm, xem mấy trăm hồ sơ, có điện thoại xác nhận khắp nơi tới cạn tiền, mới tìm ra chút manh mối này, cậu đừng nói là không có giá trị. Không không, tin tức cực kỳ giá trị. Tôi tới chỗ đồ cổ gặp Tề Viên Dân rồi, hắn ta quen Tằng Quốc Vĩ. Diệp Phàm đấm bàn phát tiết kích động trong lòng. Mọi người không kìm được kêu lên, lại là một tin tức kinh ngạc. Tiểu Phàm, à không, tổ trưởng, tôi kiến nghị một câu. Nghiêm Thế Kiệt hết sức nghiêm túc. Bây giờ cậu phải nhấn mạnh mọi người bảo mật, bất kể là đúng hay không, bất kể là tra thế nào, đều phải tiến hành trong trạng thái bảo mật, nếu không truyền ra ngoài một cái là thành sóng gió ngay. Đó không phải là người đơn giản, kinh doanh tới mười mấy năm thâm căn cố đế, thế nào chả có chút quan hệ trong giới cảnh sát, ai dám đảm bảo không truyền tới tai người ta. Lòng Nghiêm nghĩ chu đáo lắm. Bao nhiêu ngày mới có kết quả này, tinh thần mọi người đều lên cao, thời kế hồng còn tích cực xin chỉ thị. Tiểu Phàm, bước tiếp theo làm thế nào đây? Cha chứ? Cha! Diệp Phàm nói một câu khẳng định, rồi nghiến răng ra lệnh. Trương Kiệt, anh và Quách Nguyên tiếp tục theo hướng này đào sới tiếp, xem có thêm phát hiện gì. Thành Cương, đi theo tôi. Đi đâu à? Phần Dương. Đại ca, nhưng 200 km đấy. Tiểu Thành Cương la oái oái, sắp tới giờ tan ca rồi, giờ đi xa như thế, tối nay có khi ngủ trên xe. Diệp Phàm nói rất cương quyết. Dù 2000 km cũng phải đi. Thời Kế Hồng đứng dậy. Tôi cũng đi. Thôi, dì tuổi thế này rồi, đừng lại xa như thế, để bọn cháu đi là được. Diệp Phàm can ngăn. Để cô ấy đi, nhà mẹ đẻ cô ấy ở Phần Dương, có người quen chiếu cố tốt hơn. Huống hồ Thời Kế Hồng xuất thân là thẩm vấn viên, chuyện thẩm vấn cô ấy thông thạo hơn cậu. Nghiêm Thế Kiệt đúng là đồng chí lão thành, lục trọng yếu này bình tĩnh hơn đám trẻ tuổi. Thế thì không cần bàn cãi nữa rồi. Quách Nguyên và Trương Kiệt vỗ tay khích lệ lẫn nhau. Tới đội trọng án đào sới tư liệu, Diệp Phàm, Tiêu Thành Cương và Thời Kế Hồng về đội 1 làm thư giới thiệu đang ngoài công tác, sau đó trực tiếp lái xe rời Đại Nguyên. Xe đi gấp, gần 3 tiếng sau tới nơi. Lần đầu tiên nhìn thấy thế giới trong 4 bức tường làm Diệp Phàm cảm giác không thôi, hẳn do ám thị tâm lý. Mới đi qua cánh cổng đã thấy bầu trời không khí nặng nề ngột ngạt, nhìn thấy bên trong tường cao cháy hết tầm nhìn, kém gai lởm chởm đan cài chằng chịt, cánh cửa sắt dày mở ra nghe kéo kẹt sườn gai ốc, bóng dáng quản giáo khắp nơi, đây chính là trại giam Phần Dương. Các bạn vừa nghe xong tập số 55 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Quái Nhân Hình Cảnh qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.